Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, loạn thất bát tao quái ngoạn ý. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Nhưng mà, Diệp Phong vội vàng nhất kiếm bổ ra kim kiếm, thuận tay một chút phá thủy cháo. Đột nhiên một rậm rậm băng thổ thuẫn, một ngụm thanh phong thổi tắt hỏa kiếm. Cuối cùng một cái con lừa lăn lộn, chật vật tránh thoát mộc đằng quấn thân phiền não, xoay tay lại một véo, bóp lấy mộc đằng khớp xương, dùng sức nhéo, niết vì bọt nước. A phi, bổn đại gia một không cẩn thận liền nhiều cái ngoan tôn tử. Người này ngoan tôn tử, lại một chút đều không hiếu thuận, ngược lại đem nhà ngươi lão tổ tông bước cho giống cái tôn tử. Diệp Phong chật vật chung, tàn nhẫn phi nói, đại thế giới thiên tài thật sự không thể khinh thường, vừa rồi này năm kiếm tới lại mau lại mãnh lại quỷ gì. Diệp Phong đem hết toàn lực lúc này mới hiểm hiểm né qua. Nguyên nhân chủ yếu là, chính mình thân thủ cùng đối thủ, vẫn là chênh lệch pha đại, người này, thật sự là trăm chiến quãng đời còn lại. Từ thây sơn biển máu đi ra chân chính chiến đấu thiên tài. Hoa Thiên Thụ không màng Diệp Phong chế nhạo cùng mới vừa bị vả mặt nan kham. Ngược lại vẻ mặt cực kỳ không thể tưởng tượng biểu tình nói. Sao có thể, ta này ngũ hành kiếm, ngay cả nhị cửu sơ giai đại năng đều có thể vây sát. Ngươi sao có thể bình yên né qua? Hay là, Hoa Thiên Thụ nói tới đây, sắc mặt thế nhưng trở nên hoảng sợ nói, không có khả năng, này tuyệt đối không có khả năng, ta trải qua gian nguy lúc này mới tìm đủ ngũ hành chi tâm. Sau đó ở thời gian tháp nội, mỗi loại từng người tìm hiểu 50 năm, ước chừng tìm hiểu 250 năm, lúc này mới tìm hiểu ra sơ cấp kim ý, mộc ý, thủy ý, hỏa ý, thổ ý. Khai sáng ra loại này có thể vượt cảnh tiêm địch ngũ hành kiếm. Thời gian tháp, Diệp Phong vẻ mặt hiếm lạ nói. Trong thế giới hiện thực, thật là có loại này ghi chung ngoạn ý. Ngươi, một cái rõ ràng mới chỉ có 14-15 tuổi tiểu thí hài. Sao có thể đem ngũ hành chi ý đều lĩnh ngộ đầy đủ hết? Này đến có bao nhiêu cao thiên phú? Cỡ nào hù chết người trí tuệ? Hoa Thiên Thụ càng ngày càng hoảng sợ, Diệp Phong vẻ mặt hổ thẹn chung, phi thường hâm mộ này đó có thể bằng chính mình tài trí. Lĩnh ngộ ra cái gì đao ý, kiếm ý, ngũ hành chi ý từ các loại đại đạo áo nghĩa chân chính thiên tài. Này đó áo nghĩa, Diệp Phong không phải không nghĩ lĩnh ngộ, mà là còn chưa bắt đầu tu luyện trước. Đã sớm hoàn chỉnh đầy đủ hết một tia không lậu toàn rót đến chính mình thần hồn chung đi. Tưởng quên đều không thể quên được. Căn bản là không cần lại đi lĩnh ngộ. Hơn nữa mỗi loại ý cảnh ta đều ước chừng háo thượng 50 năm. Mới lĩnh ngộ đến sơ cấp điểm này ra lông. Ngươi một cái rõ ràng mới chỉ có 14-15 tuổi tiểu thí hài. Sao có thể đem kim mộc thủy hỏa thổ năm ý toàn bộ lĩnh ngộ đến làm ta theo không kịp chi ý cảnh? Hoa Thiên Thụ từ hoảng sợ biến thành phẫn nộ, bắt đầu phẫn nộ lên án lên. Diệp Phong càng thêm hổ thẹn chung, ta đây là không phải quá khi dễ người. Người khác phải tốn 50 năm, ta lại chỉ cần ngẫm lại, nhớ tới có như vậy cái đông đông liền lĩnh ngộ tới rồi. Toàn quá trình không đến không 5 giây, người khác phải tốn 50 năm mới có thể lĩnh ngộ ra một đinh điểm ra lông. Ta lại chỉ cần không 5 giây là có thể liền dây lưng thịt nguyên lành nuốt rớt. Liền xương cốt bột phấn đều tiêu hóa cái không còn một mảnh. Người khác 250 năm mới lĩnh ngộ ra ngũ hành ra lông. Ta trong đầu như thế nào cảm thấy ngũ hành không chỉ là kim mộc thủy hỏa thổ như vậy nông cạn. Còn có cái gì lôi a vụ a từ từ phong hoa bông tuyết toàn là chút hiếm lạ cổ quái ngoạn ý. A phi, trừ bỏ ngũ hành, lại vẫn có dâm a, quế a loại này dơ bẩn hạ lưu ngoạn ý. Còn có cái gì ý tới? Hãn, đầu óc quá hồ nháo, nhất thời nghĩ không ra. Đậu má, ca chỉ số thông minh thật sự là quá nông cạn. Người khác chỗ trống đầu óc ngạnh nghẹn cái vài thập niên đều có thể nghẹn ra một chút mau ra tới. Ca chính mình trong đầu vốn dĩ liền có đồ vật. Thế nhưng liều mạng run mới rũ ra như vậy điểm lung tung rối loạn ngoạn ý. Ca này đầu óc, thật sự là đổ đến làm người bắt cấp a. Nghe nói chân thật thế giới luyện cấp cấp bậc, cùng chỉ số thông minh thành vượt qua thức có quan hệ trực tiếp. Vì hiểu rõ cứu ca như vậy ngu ngốc đến làm người nản lòng đầu óc. Ca đến lại tìm ngoại quải gia tăng luyện cấp mới được. Ngoặc kép chấm chấm, Diệp Phong cuối cùng vẻ mặt hổ thẹn tổng kết nói. Ca như vậy phát dồ khai quải có phải hay không khai đến quá táng tận thiên lương? Ngươi, thiên tài đến quá táng tận thiên lương. Trời đất này chung, tuyệt không có thể cho phép ngươi loại này phát dồ quái thai tồn tại. Nếu không chúng ta này đó bình phàm thiên tài, nào còn có cái gì giao tranh ý nghĩa? Lúc trước coi chúng thiên tài như rác rưởi hoa thiên thủ. Đem chính mình khiêm tốn thành bình phàm thiên tài sau, lại hoàn toàn mất đi chính mình dĩ vãng cung khiêm tao nhã nhẹ nhàng quân tử hình tượng. Giống thế tục ác ôn vẻ mặt hung ác trừng mắt Diệp Phong nói. May mắn ngươi tuổi quá tiểu, kinh nghiệm chiến đấu còn xa không tới thiên tài trình độ. Ta không cùng ngươi dây dưa cái gì đại đạo áo nghĩa. Chỉ bằng chân thật sức chiến đấu, giống nhau có thể làm thịt ngươi, ngăn chặn thế giới vô biên sẽ dựng dục ra một cái vô thượng quái thai vô cùng hậu hoạn. Hoa thiên thụ nói xong, đem pháp lực toàn thêm đến pháp trên thân kiếm, không hề thi triển cái gì áo nghĩa, mà là trực tiếp nhất kiếm chém qua đi, thật đánh thật pháp lực giao phong, chính bản lề phong ma kiếm tâm ý. Lập tức giơ kiếm đón chào, ầm ầm ầm ầm ầm ầm oanh, trên lôi đài pháp lực tung hoành, chiến đấu dị thường kịch liệt, thân thủ rõ ràng lạc hậu hoa thiên thụ không ít cấp bậc Diệp Phong. Ngăn cản được rất là gian nan, nhìn như tùy thời sẽ bị hoa thiên thụ nhất kiếm bêu đầu. Nhưng 100 chiêu qua đi, dùng hết toàn lực hoa thiên thụ vẫn là không thể thành công đem Diệp Phong giết chết. Người này đối với cục diện chiến đấu có lệnh người khó có thể tưởng tượng thấy rõ lực, luôn là có thể ở phải giết chi cơ khi bắt lấy như vậy một tia nửa điểm pháp lực lậu lực, thành công chạy thoát chính mình đối hắn phải giết chi thế. 200 chiêu qua đi, Diệp Phong từ miễn cưỡng ngăn cản cải thiện thành đại chỗ hạ phong. 300 chiêu qua đi, trên lôi đài chiến đấu đã đánh thành thế cân bằng, Diệp Phong thân thủ đã tăng tiến đến cực đến, đạt tới mánh khóe hoàn toàn phối hợp, tăng không thể tăng chi cảnh. Vì thế, Diệp Phong bắt đầu phản kích, người này chi thông tuệ, có thể nói chư thiên vạn giới trung đệ nhất quái thai. Thế nhưng chỉ bằng một hồi ác chiến, liền xa cực ta cả đời huyết đua. Hoa thiên thụ càng đánh càng hoảng sợ, quyết định lộ ra bài, này át chủ bài, hắn vốn là lưu trữ đi theo đạo nhất chờ tuyệt đại thiên kiêu nhóm tranh phong. Hiện tại này phiến cạn bã thiên địa đã thăng cấp thành một cái chân chính đại thế giới. Cùng nguyên lai thế giới đã hoàn toàn thoát ly liên lụy. Hắn đã trở về không được, không thể quay về kết quả. Làm nguyên bản chỉ là ôm mua nước tương tâm tính ở hoa vũ tông hạt hỗn hoa thiên thủ, đã đem chính mình thái độ sửa đúng thành dốc sức làm. Hắn muốn ở hoa vũ tông dốc sức làm ra bản thân cơ nghiệp, nhất cử đăng đỉnh, sau đó bằng vào hoa vũ tông, cùng tân thế giới chúng kiêu hùng tranh bá thiên hạ, đặt móng mấu chốt, chính là phải vì hoa vũ tông thành lập vô thượng công huân. Đầu tiên, bước đầu tiên, chính là muốn đánh thắng này giới thiếu niên tinh anh tái. Vì hoa vũ tông kiếm lấy cũng đủ vương triều, nguyên bản này át chủ bài, hoa thiên thụ liền nằm mơ cũng chưa nghĩ đến phải dùng ở dự tuyển tái thượng. Trên đời này cũng không có thể vẫn luôn đều bách chiến bách thắng át chủ bài. Tái hảo bài, tổng có thể tìm được khắc chế phương pháp. trước tiên đánh ra, cơ bản tuyên cáo Hoa Thiên Thụ phó thác tại đây giới thiếu niên tinh anh giao lưu hội thượng. Hùng tâm tráng trí thất bại, nhưng nếu là không đánh, liền dự tuyển tái đều không thông qua, kia đem không chỉ có chỉ là thất bại, mà là liền quần lót đều thua trận. Loại này hậu quả Hoa Thiên Thụ vô pháp thừa nhận, không thể không trước tiên lượng ra át chủ bài. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.